Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Thiên Đình Lập. Ba tổ đang cười, thập đại hung thú tại xem náo nhiệt, lúc này Côn Luân Sơn phi thường náo nhiệt, từng đôi mắt nhìn về phía đứng ở đỉnh núi Thái Nhất. Đều là trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Thái Nhất lúc này biểu lộ quái dị, trong đôi mắt toát ra một vệt ảo não, quay người đối với thập đại hung thú nói, ma tổ bị phong ấn với Bất Chu Sơn, chính là thần đế trước khi chết, nhen nhóm bản nguyên phát ra công kích, càng có hậu thổ toàn lực gia trì, các ngươi muốn chờ ma tổ phá phong mà ra, chỉ sợ là không có cái kia cái thời gian. Tam tộc chia cắt đại hoang, chư thần tan tác, ba tổ đại thế đã thành, không được bao lâu, ba tổ liền sẽ đem hắc thủ nhắm ngay các ngươi, đến lúc đó ta chư thần chính là các ngươi vết xe đổ. Thái Nhất ánh mắt sáng rực, không bằng các ngươi lúc này trợ ta một chút sức lực. Phụng ta làm thiên đế, yêu tộc chi chủ, ta nếu có thể thành tựu đại sự, tất nhiên sẽ ma tổ tự Bất Chu Sơn bên trong phóng xuất. Như thế nào? Thái Nhất, ngươi đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ. Chúng ta có thể đều không phải người ngu. Làm sao mặc cho ngươi tay không bắt sói? Hỗn độn không nhanh không chậm vuốt ve trên thân lông tóc. Tam tộc bằng mặt không bằng lòng. Bây giờ đã sinh lòng bẩn thỉu, nơi nào còn có thời gian quản bên trên chúng ta? Làm sao còn có thời gian cùng chúng ta thanh toán? Nếu không phải ngươi chư thần không ngừng quấy rối, tam tộc sớm cũng đã bắt đầu lục đục với nhau. Ngươi vẫn là trước vượt qua trước mắt kiếp số lại nói ngày sau. Tầm nhìn hạn hẹp, Thái Nhất sắc mặt khó coi mắng một câu. Thái Nhất, ngươi một cái chỉ còn mỗi cái gốc, thủ hạ cũng không bất kỳ thế lực nào, đã vô lực hồi thiên. Ngươi nếu chịu thần phục ta tam tộc, giao ra tiên thiên chí bảo, chúng ta có lẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nếu dám minh ngoan bất linh, Phượng Tổ nhìn chằm chằm Thái Nhất trong tay hỗn độn chung. Trong đôi mắt lộ ra một vệt tham lam. Ha ha ha, ai nói Thái Nhất tôn thần dưới trướng cũng không một người. Phượng Tổ vừa dứt lời, liền nghe phương xa hư không truyền đến một đạo vênh vang đắc ý lời nói. Bạch Trạch nện bước lão ra bước, chắp hai tay sau lưng tựa hồ duyệt binh, từ phương xa đi ra. Bạch Trạch, nhìn đi ra Bạch Trạch, Tổ Long trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên cuốn lên một cỗ dự cảm không ổn. Bạch Trạch, ngươi chi thiên số thuận nghịch, thông hiểu cổ kim tương lai, hẳn phải biết chính mình đang làm cái gì. Ngoặc kép, ta đương nhiên biết chính mình nên làm cái gì. Bạch Trạch xem thường nói, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía đầy mặt ngạc nhiên Thái Nhất. Bái kiến Thái Nhất bệ hạ, ta Bạch Trạch nguyện ý tại đại vương dưới trướng nghe xong phân công. Vì đại vương bày mưu tính kế, tiên sinh nhanh chóng xin đứng lên. Tiên sinh để mắt Thái Nhất, Thái Nhất tất nhiên không phụ tiên sinh nhờ vả, nguyện tuân tiên sinh vì quân sư, vì ta yêu tộc quân sư. Ngày sau thường bạn bản vương tả hữu, theo ta một đạo vì yêu tộc quật khởi xuất lực. Thái Nhất nhìn thấy Bạch Trạch đầu nhập vào, lập tức vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên đem Bạch Trạch nâng đỡ, ánh mắt lộ ra một vệt kích động. Bạch Trạch cúi đầu bái một cái, xem như đi nhập đội, quân thần lễ đã thành. Trong cõi u minh một chút huyền diệu khi số hướng về Thái Nhất hội tụ. Trong hư vô có gió xoáy lên, bầu trời trong xanh nhuộm dần một chút điểm thải sắc, quả nhiên là có chút số phận. Đáng tiếc chỉ bằng vào một cái Bạch Trạch, không đủ để bù đắp ngươi nội tình, không đủ để khiến thiên đạo tiếng vọng. Tổ Long lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Bạch Trạch, ngươi cũng là người thông minh, nghĩ không ra dĩ nhiên chủ động cuốn vào không phải là bên trong. Ngày sau nếu là chết trong tay ta, có thể đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bạch Trạch không nói, Thái Nhất đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa thần quang lưu chuyển, một đạo to rõ lời nói chấn động hư không, ngập trời chiến ý tự trong hư vô bao phủ mà đến. Ha ha ha, ai nói Thái Nhất bệ hạ dưới trướng không người? Ta chiến thần nguyện thần phục với Thái Nhất đại vương dưới trướng. Nguyện ý gia nhập yêu tộc, ta cầu dư nguyện ý đưa về thiên đình. Thần phục với Thái Nhất đại vương dưới trướng, vì thiên đình kiến công lập nghiệp, góp một viên gạch, cầu dư tự trong hư vô đến, theo sát chiến thần sau lưng, ta lôi thần nguyện gia nhập thiên cung, tôn kính Thái Nhất thành mới thiên đế, lôi thần cũng tự trong hư vô chạy đến, ta vũ thần nguyện ý đưa về thiên cung, tuân theo đại vương phân phó, ta điện thần, ta thanh khâu thần. Từng đạo thần quang trong hư không cấp tốc chồng chất, còn không đợi chư vị đại năng lấy lại tinh thần. Giữa sân đã trọn vẹn hội tụ 2000 thần chi, đối với Thái Nhất cùng nhau cúi đầu thi lễ. Chúng ta bái kiến thiên đế. Cái này, ba tổ lúc này lần này biến sắc, một bên Thái Cổ Thập Hung cũng là sắc mặt cẩn thận. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ai cũng không hề nghĩ tới. Thái Nhất thành lập thiên cung, dĩ nhiên chọc cho 2000 thần chi đầu nhập, trước mắt mới vừa vặn thành lập, liền đã có 2000 thần chi chủ động quy hàng, như ngày sau thời gian lâu một chút, chẳng lẽ không phải thiên hạ thần chi đều muốn chuyển vào thiên cung? Thái Nhất chính là thần tộc tân nhiệm thần đế, các lộ vây xem đại năng biến sắc, thời không chỗ sâu hai vị vô thượng tồn tại. Lúc này sắc mặt xanh xám nhìn xem giữa sân, cả kinh đứng lên thần, 2000 chư thần đầu nhập vào, sở hữu mưu đồ đều bị người hái được quả đào, người gọi thời gian thần cùng không gian chi thần như thế nào cam tâm. Hư không bên trong thải quang lưu chuyển, một cỗ áp lực mênh mông tại pháp tắc chi hải chìm nổi, vô tận uy năng ở trong thiên địa lan tràn, 2000 chư thần. Lưỡng thiên kim tiên, đủ để khiến thiên đạo dẫn phát cảm ứng, hư không bên trong khí cơ chảy xuôi, pháp tắc chi hải bên trong một đạo ánh sáng bắn ra. Hư không bên trong một phân thành hai, một rơi vào Bất Chu sơn mạch, thoáng qua chẳng biết tung tích, còn có hai đạo chui vào Thái Nhất trong tay, sau một khắc chỉ thấy Thái Nhất quanh thân khí cơ lưu chuyển. Trên thân áo bào thay đổi, dĩ nhiên hóa thành đế vương chuỗi ngọc phục sức, quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, thân thể uy nghiêm không gì sánh được. Thái Nhất nhìn lấy vật trong tay, lại là một phương óng ánh sáng long lanh ấn tỷ, trên đó uy nghiêm lưu chuyển không chừng, có đế vương uy nghi lưu chuyển không chừng, trên đó điêu khắc tiên thiên chim triện, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương 8 chữ to. Thái Nhất trong hai mắt chảy xuôi một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, mênh mông pháp tắc chi hải bên trong có không hiểu khí cơ chảy xuôi. Trong hư vô một đạo nghiệp vị đang chậm rãi sinh ra. Yêu đế nghiệp vị, có được có thể quản lý chung đại hoang chúng sinh. Chỉ một thoáng, trong cõi u minh một cỗ lực lượng xẹt qua hư không. Chỉ thấy tam tộc khí số một trận gào thét, sau đó liền gặp trong hư vô khí cơ nổ bắn ra. Tam tộc khí số bị ngạnh sinh sinh tước đoạt 1/3. Hướng về yêu tộc tụ đến, hỗn độn châu, cho ta trấn áp, thời khắc mấu chốt, tổ long tế ra hỗn độn châu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, điên cuồng, không ai có thể cướp đoạt ta long tộc khí số. Không ai có thể làm được. Hỗn độn châu trấn áp mà xuống, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là đang di chuyển khí số, lại bị hỗn độn châu ngạnh sinh sinh trấn áp xuống. Đây chính là tiên thiên chí bảo, đây chính là thần cấm lực lượng, coi như thiên địa ý chí cũng có thể làm trái. Trấn áp khí số mới là tiên thiên chí bảo chân chính công dụng. Phàm đại thiên chúng sinh khí vô số, liền sẽ không thân tử đạo tiêu. khi Sô mới là một người căn bản, Dương Tam Dương trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển mà qua. Không ngừng quan sát lấy tam tộc khí số biến thiên, Phượng Tổ biến sắc thay đổi, quanh thân khí cơ tăng vọt, muốn hóa làm chân thân, chấn áp lưu động khí số, lại chậm chạp không có hiệu quả gì. Mặc cho ngươi thần thông thông thiên triệt địa, chỉ cần tu vi chưa từng đến thánh nhân phía trên cảnh giới, ngươi liền không thể coi thường khí số diệu dụng. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm không chừng, trong tay áo một bàn tay cầm một cái bảo kính, mờ u bàn tay nổi gân xanh, nhìn cái kia không ngừng chia cắt trôi qua khí số, chung quy là đem cái kia cỗ xung động cưỡng ép nhịn xuống. Yêu tộc lập, đại thế đã thành, ha ha, tốt cái yêu tộc, tốt cái chư thần, tốt cái thái nhất, chuyện này chúng ta không xong, cũng phải nhìn ngươi yêu tộc lợi hại, vẫn là ta tam tộc càng sâu một bậc. Tổ Long cưỡng ép định trụ chảy xuôi khí số, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thương thiên lên ngôi thái nhất, trong mắt sát cơ tăng vọt. Ha ha, ta yêu tộc chiến thiên đấu địa, không e ngại bất luận cái gì kiếp nạn, tam tộc như muốn cùng ta yêu tộc khó xử, chúng ta tiếp theo chính là... Thái nhất nhìn xuống Tổ Long, mắt thấy không chiếm được tiện nghi, Tổ Long đột nhiên tay áo hất lên, nhưng sau đó xoay người rời đi, không thấy tung tích. Ha ha, quản ngươi cái gì yêu tộc, đối mặt ta tam tộc đều chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không chịu nổi một kích. Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi, không ngoài 10 năm, tam tộc tất nhiên trước đến lĩnh giáo yêu tộc cao chiêu. Người yêu tộc dám can đảm khác lập cờ xí, nhúng tay đại hoang tranh chấp, lại không biết trên tay công phu có hay không cứng như vậy. 2000 chư thần, ba tổ bất luận như thế nào đều đấu bất quá, chỉ có thể trở về sau trong bóng tối mưu đồ, hội tụ tam tộc đại quân, lấy tam tộc hội tụ thiên đạo đại thế áp chế đối phương. Thiên hạ bốn phần, thiên đạo ý chí bốn phần, ngày sau đại hoang cũng không phải là tam tộc độc đại. Lại là có ý tứ. Dương Tam Dương quét nơi xa Côn Luân Sơn liếc mắt, đối với Phục Hy nói, chúng ta đi thôi, lão tổ làm sao bây giờ? Hắn vẫn chưa về. Phục Hy ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Hắn còn có sứ mạng của mình. Chúng ta đi trước, đừng có quản hắn. Chư thần thời đại cuối cùng đã qua. Mặc dù một lần nữa thuận theo thiên đạo xây lập thiên đình, nhưng cái này kỷ nguyên đã bị tam tộc chiếm cứ tiên cơ, khó có hành động. Cuối cùng là phải rời khỏi nhân vật chính vị trí, tránh đi tam tộc phong mang. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nắm Phục Hy tay, biến mất tại dãy núi Côn Lôn. Bắc Minh Quy thừa tướng quanh thân lục khí lưu chuyển, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ha ha, Côn Bằng không ở nhà, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Côn Bằng a Côn Bằng, còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta lại thế nào sẽ có mượn cớ thoát thân mà ra, tránh đi tam tộc đại kiếp. Cái kia nhưng là chân chính lượng kiếp, Long tộc thân là lượng kiếp nhân vật chính, ta như lung tung trộn lẫn đi vào, sớm tối muốn trở thành cho bụi hạ tràng, cường hoành như thần đế ma tổ, đối mặt lấy thiên địa lượng kiếp, không phải cũng là muốn thảm tao trấn áp, gặp bất tường chi lực xâm nhập. Lượng kiếp bên trong hắc thủ quá nhiều, lão tổ ta vẫn là sớm tránh đi tốt. Ta đã chứng thành đại la, tuổi thọ vô cương, cần gì phải đi chuyến cái kia bị vũng nước đục. Cho dù là Long tộc thủ thắng, chỗ tốt cũng không tới phiên ta. Ta cần gì phải đi làm nào phí sức không có kết quả tốt sự tình đâu. Trong miệng nói lẩm bẩm, Quy thừa tướng bản thân an ủi, trong lời nói phạm chua, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Sau một khắc chỉ thấy Quy thừa tướng sát na ở giữa hóa làm to lớn bản thể. Dĩ nhiên là một cái che phạm vi 10 vạn dặm cự quy. cái kia cự quy quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi. Oan ức cũng tùy theo hóa làm 10 vạn dặm lớn nhỏ. Nương theo lấy lão quy rơi vào trong nước, sát na ở giữa Bắc Minh sôi trào. Chẳng biết nhiều ít yêu thú sợ hãi kêu lấy sông lên trời không. Tan tác như chim muông, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?